Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị sư, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là thứ bảy ngày 21 tháng 3 năm 2015. Chúng ta đang ở niệm Phật đường Viên Thông, tiểu bang Oregon. Thì có một ngày tu tập và bây giờ là giờ sinh hoạt Phật pháp. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị có mệt không? Thiệt không? Thấy nhừ ở trên. Tu thường thì không mệt, chứ còn lâu lâu tu nó hay mệt lắm. Thưa đại chúng, trên bàn Pháp Hòa có một số câu hỏi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian để trả lời những câu hỏi. Ở trong Phật pháp á, chúng ta có hai giới đệ tử Phật: giới xuất gia và giới tại gia. Các vị tại gia thọ năm giới, quy tam bảo thọ năm giới, thường tới lui tam bảo để phụng sự cho tam bảo. Thì trong Phật học gọi là u bà tắc, là dành riêng cho các vị nam; u bà di là dành cho các vị nữ. U bà tắc hay là u bà di thì cũng được gọi là cận sự nam hay là cận sự nữ. Chữ cận nghĩa là thân cận, sự là phụng sự. Khi chúng ta gần gũi phụng sự tam bảo thì chúng ta gọi là nữ cận sự hay là vị nam cận sự. Thế thì các vị xuất gia thì có bổn phận hoàn truyền Phật pháp. Các vị cư sĩ cận sự nam cận sự nữ thì có bổn phận hỗ trợ chư tăng làm cho ngôi chùa được hưng thịnh. Ví dụ như mình phát tâm vô chùa, mình làm công quả nấu cơm cho đại chúng, hay là quét nhà, hay là cắt cỏ, tất cả những công việc đó, tức là mình làm cho ngôi tam bảo được tốt đẹp, thì để cho chư tăng yên một phần để lo chịu tu học giảng dạy. Ví dụ như hôm nay mình tu tập thì Pháp Hòa với quý sư cô chịu trách nhiệm hướng dẫn tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, nói pháp, thì có một số quý vị phải hy sinh để xuống bếp nấu ăn. Đại khái là vậy. Thì những người mà cận sự gần gũi Phật tam bảo để lo cho chùa, vì vậy mà chúng ta thường có câu là Phật pháp hoằng truyền rộng rãi, đó là nhờ chư tăng. Còn ngôi chùa nó hưng thịnh là nhờ các vị cư sĩ, phải không? Phật pháp được truyền bá rộng là do chư tăng. Ngôi chùa được hưng thịnh là nhờ các vị cận sự nam hay là cận sự nữ. Và để cho cái người cư sĩ Phật tử đó có đủ cái chất lượng, cho nên tại sao mình quy y? Tại vì nếu mình chưa quy y thì cái chất Phật của mình nó chưa có bắt đầu. Thì quy y rồi là mình tự mình hiểu mình là một Phật tử, thì bắt đầu mình làm cho cái chất Phật ở trong người mình nó tốt. Chứ ai cũng có, nhưng mà phải khải phát. Ai cũng có cho nên phải được khuyến khích. Cho nên hồi đó Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa đọc cái cuốn Phát Bồ Đề Tâm Khi mà Pháp Hòa đọc cái tác phẩm đó thì đến khi Ngài tuyên hóa, Ngài giảng đó, thì Ngài nói rằng tại sao phải phát, tại sao phải phát? Tại vì người ta chưa khởi thì mình phải nói cho người ta khởi, khởi phát lên. Người ta có mà người ta chưa có, làm sao nó phát triển thì mình phải làm cho nên cái tích Phật của người ta nó khải phát lên. Cho nên đó, mình là một vị ai mà quy y rồi mà về lo cho chùa chiền đều là những vị cận sự nam cận sự nữ hết. Nhưng mà nó có hai cái cách đó, là mình về chùa mình công quả, đó là cái phần phụng sự. Có một cách nữa là trong khi chúng ta phụng sự, chúng ta vẫn ứng dụng được cái lời Phật dạy trong khi chúng ta làm việc. Thì như vậy là chúng ta vừa là làm việc mà vừa thuyết pháp. Nó hay như vậy. Ví dụ như là một cái người kia họ làm một cái việc gì không đúng, mà mình nghĩ là không đúng, mình nổi giận lên. Thì cái một đạo hữu khác thay vì tới mình chăm thêm cho cái người kia giận lên, mình đọc một câu thần chú tát bà tát bà. Quý vị tụng chú Đại Bi nhá, Nam Mô Hắc Ra, trong đó câu tát bà đó, Mara Mara phải không? À thì cái chữ tát bà đó đó dịch nghĩa là hãy vì việc chung, hãy vì việc chung. Mà nếu mà mình tụng chú Đại Bi á, mà mình làm sao chú Đại Bi trở thành ra một cái pháp tu cho mình, thì tự nhiên cái bài chú Đại Bi đó nó trở thành thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi. Vô ngại đại bi tâm, tức là cái tâm không còn ngăn ngại, vì mình đã có được cái tự tại của thiên thủ và thiên nhãn. Cho nên bài chú Đại Bi đó, quý vị nghe trở lại cái lời giải thích từng đoạn từng câu trong đó, thì mình sẽ thấy rằng cái bài chú này quả thật là một bài chú rất linh diệu. Linh diệu ở cái chỗ là trong chú Đại Bi bàn bạc những cái pháp tu, mà có ví dụ một câu trong đó là tát bà vì việc chung. Rồi đến mình tụng cái câu gọi là ta bà ha, thì tự mình sẽ nhớ là ta bà ha có sáu nghĩa. Chữ ta bà ha có sáu nghĩa, trong đó có cái nghĩa là các tường là viên mãn. Chỉ khi nào mà mình làm việc gì mà tâm mình an lạc là mình có các tường, mà mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình thì gọi là viên mãn. Thì ngay nơi đó mình thấy được. Cho nên đó, Pháp Hòa thưa đại chúng là ngay cái pháp danh của mình, ngay cái pháp danh của mình thôi là một pháp tu. Ví dụ như khi mình sinh ra thì cha mẹ đặt cho mình một cái tên, thì trong khi mà cha mẹ đặt cho mình một cái tên đó, là cha mẹ gửi hết cái tình thương và cái mong đợi của cha mẹ ở trong cái tên của mình. Và khi mà người thầy đặt cho mình một cái tên thì người thầy cũng gửi gắm hết cả cái ý nghĩa của sự tu hành ở trong pháp danh đó. Nhưng mà tại vì đôi khi mình không có hiểu, mình còn thấy cái tên của mình sao nghe nó ngộ ngộ, giống như là không có được đẹp. Có nhiều vị quy y rồi mà nói sao tên tôi xấu quá. Thực sự ra pháp danh nào nó cũng có cái nghĩa của nó. Nhưng mà bởi vì cái chữ đôi khi mình thấy nó không có hay là gì theo cái ý nghĩ mình nghĩ thôi. Ví dụ như là một cái vị nào đó người ta pháp danh là Thân Đại. Tự nhiên nó trời ơi, chắc ông thầy cũng thấy tôi bự con đặt tôi Thân Đại. Chữ đại đâu có nghĩa là lớn không. Theo cái lượng, chữ đại nó gồm có ba nghĩa. Hiếm có cũng kêu đại, thù thắng cũng gọi đại. Ngoài cái ý nghĩa là chữ lớn, theo mình thấy cái gì mà kêu đại, nhưng mà nó còn có cái nghĩa sâu sắc. Cho nên mình gọi là Đại Bồ Tát, Đại Nhân, Không lẽ cái Bồ Tát đó to con quá kêu Đại Bồ Tát? Bởi vì ở nơi Bồ Tát đó có những cái đức hạnh mà người khác không thể làm nổi một cái việc phi thường đó. Cho nên đại chúng thấy cái chữ đại mà chúng ta dùng á, nó không chỉ có cái nghĩa theo thông thường mình hiểu đại là bự, là to, mà ở nơi con người nhỏ đó người ta làm việc phi thường, cho nên gọi là Đại Bồ Tát. Cho mình có một vị Bồ Tát tên là Đại Thế Chí. Cái chí nguyện của người đó nó thù thắng, và chính vì phát được cái chí đó cho nên nó vượt hết tất cả mọi cái khó khăn. Nhờ có đại thế, nhờ có cái chí lớn cho nên sẽ cố gắng vượt mọi cái khó khăn. Chừng đó mình thành Đại Thế Chí. Cho mình mới thấy không? Các vị Bồ Tát đều là những Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn tiếng Phạn gọi là gì? Ma Ha Tát. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha là rộng lớn. Vậy thì ở nơi Bồ Tát đó có những cái gì nó màu nhiệm, nó vượt hơn, cho nên là Ma Ha Tát. Dụ như hôm nay đại chúng có những vị Đại Bồ Tát, thì không lẽ Đức Phật nói bữa nay toàn là Bồ Tát bự con không? Thì muốn trở thành ra một cái người cư sĩ gần gũi Tam Bảo cho nó đúng nghĩa, và đồng thời không bị nhạt đi cái chất, thì người Phật tử đó phải làm gì? Phải thường xuyên thăm viếng các vị xuất gia. Chữ thăm viếng đây không có nghĩa là phone thầy khỏe không, con tới uống trà với thầy. Thăm viếng đây là tới lui để mình học hỏi. Ở trong cái bài kinh Hạnh Phúc á, Đức Phật có nói như thế này: chư thiên hỏi Đức Phật làm sao để cõi trời cõi người được hạnh phúc. Trong đó có một hạnh phúc Đức Phật nói: thân cận với xuất gia dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Cái bài kinh đó chư thiên hỏi Phật có một câu à: thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Có một câu đó thôi mà Phật dạy 38 pháp hạnh phúc. 38 pháp hạnh phúc: biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Thì thưa đại chúng là mình dự pháp đàm học hỏi, thường tới lui thăm viếng các vị xuất gia. Tại sao? Đây là Pháp Hòa nói những vị xuất gia có tu tập. Thì khi mà mình gần cái người xuất gia thì người xuất gia nhất định sẽ không có nói cho mình nghe những cái lời nó ngược lại với cái điều Phật dạy. Con không, thí dụ thôi, người xuất gia là không có được đi nói xấu người khác. Mọi người xuất gia mà kêu mình lại nói: chờ con thấy cô, thầy thấy con cũng hiền lành dễ thương quá, thầy biết chuyện này mà thầy không nói cho con là không được. Tuần rồi cô đó cô vô cô nói xấu con quá chừng, thầy tu thầy không thể nín được. Ví dụ đâu có ai nói vậy, người xuất gia là không thể nói mấy cái chuyện đó được. Rồi người xuất gia sẽ không bao giờ nói: chờ thầy thấy con cũng đẹp trai, cũng dễ thương, mà sao giờ này vẫn chưa có ai, thôi để thầy làm mối cho nghe. Thầy thấy cái người đó đi chùa được lắm á. Người xuất gia không có làm mai mối cho người khác. Quý hiểu ý và nói vậy đó. Vì vậy cho nên đó, mình gần cái người xuất gia, người ta cho mình được cái ý niệm của giải thoát. Thí dụ mình bực cái chuyện gì đó mà tới người xuất gia, người xuất gia chỉ khuyên mình bớt cất thôi chứ không bao giờ nói thêm: thầy nói với con rồi, tại con không nghe, thầy là không ưa người đó lâu rồi. Cái người xuất gia đâu nói vậy đâu. Thành thử ra không có quên thăm viếng các vị xuất gia. Thăm viếng là mình tới mình hỏi đạo, và mình gần gũi người xuất gia để làm gì? Để mình học cái cung cách của người xuất gia, cái uy nghi. Hồi nãy trong này Pháp Hòa liếc sơ qua có một câu hỏi nè: tại sao mấy thầy chỉ có 250 giới mà quý sư cô 348 giới? Mà còn cái câu kế nó mới hay chứ. Pháp Hòa mới thấy câu hỏi đâu đây nè. À đây: nếu không có người nữ, người nữ giới để sanh đẻ thì làm sao có nam giới? Thiệt là bỏ tay chấm cơm. Kính thưa đại chúng á, Đức Phật có một cái hay là khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật không hề chế bất cứ một giới nào. Bởi vì Đức Phật rất dân chủ, người ta không phạm pháp mà bắt người ta giữ luật là người ta sẽ không phục. Cho nên 12 năm đầu Phật không có nói giới, các thầy cứ lặng lẽ với Phật tu tập thôi. Đến bắt đầu sau năm thứ 12 là trong chúng bắt đầu có người phạm giới, thì bắt đầu Phật mới chế giới thứ nhất. Phật nói: các thầy thấy không, cái điều đó nó không có phù hợp với người tu. Bắt đầu từ bây giờ người xuất gia không được làm điều này. Cái nó mới có một giới à, mà cứ lần lựa 250 người phạm, thì bắt đầu Phật mới có 250 giới. Đức trong nhà Phật có cái câu như thế này: tùy phạm tùy chế, tùy theo cái người, người ta phạm cái gì thì mình chế cái giới đó. Pháp Hòa ví dụ, khi mà xã hội chúng ta ít người lái xe, ít có bị tai nạn, thì cái luật mà phải cài giấy beo đó nó chưa có thi hành. Kệ ai muốn thì làm. Nhưng khi quá nhiều người, người ta bị tai nạn, thì bắt đầu cái luật seat belt được áp dụng. Và khi mà cái người seat belt đó rồi quên nhắc cái người kế bên, thì người ta lại thêm cái luật: nếu dưới 18 tuổi thì người lái xe phải chịu trách nhiệm, nếu bị phạt mình phải trả tiền, tại vì người ta nhỏ mình không chịu nhắc. Rồi nếu ai trên 18 tuổi mà không seat belt bị cảnh sát bắt thì tự người đó phải trả tiền, tại vì anh lớn, anh đủ tuổi để nhận thức mà anh không làm. Như vậy thưa đại chúng, là luật pháp của nhà nước, của quốc gia cũng tùy theo cái nơi đó người ta phạm cái gì nhiều thì cái luật đó phải được thi hành. Đạo Phật cũng thế. 2500 năm trước Đức Phật đã áp dụng dân chủ kiểu này. Người ta không phạm gì hết, tự nhiên biểu người ta: nè mấy thầy lỡ tôi nói cho nghe, từ nay không được sát sanh, uống rượu, hút thuốc gì. Thì người ta đâu có phục, tự nhiên biểu làm những cái chuyện mà, tại vì Đức Phật, người ta không phạm thì mình không có cái gì để ép uổng. Đến khi nào cái điều đó người ta phạm, mình thấy nó rất phù hợp để mọi người phải tuân thủ, thì cứ như thế mà chế giới. Nói 250 giới hay là 348 giới, chớ thật sự ra đó, ở trong đó có 100 giới nó thuộc về cái uy nghi của người tu rồi. Trong 250 giới nó có 100 giới gọi là chúng học, tức là cái giới mà mọi người cần phải học. Ví dụ thôi, có một ví dụ cái nhỏ nè. Trong 100 đó có một câu là người xuất gia không được đi đánh đằng xa, tức là vừa đi vừa đánh cái ta. Một giới. Người xuất gia không được chống nạnh. Người xuất gia không được vừa đi vừa nhảy. Ví dụ vậy đó. Người xuất gia không được ngồi chồm hổm. Mình nói ví dụ vậy. Thì nó thuộc về cái giới gì? Về cái giới giữ cái oai nghi, cái phẩm hạnh, cái đẹp của người tu. Như vậy thưa đại chúng, giới càng nhiều thì đẹp càng nhiều. Có một câu như thế này: chúng con ý thức rằng son phấn, ngọc ngà, châu báu, quần là, áo lụa, nó chỉ là cái sự đẹp tạm hào nhoáng ở bên ngoài, mà nó không nói lên cái đẹp đích thực của người tu. Cái đẹp đích thực của người tu là cách đi đứng nằm ngồi, nói năng hành xử. Và như thế con làm đẹp cho đạo tràng, làm đẹp cho đoàn thể tu học của con. Vì vậy con nguyện không dùng phấn son, nước thơm, vân vân. Như vậy khi mà Đức Phật dạy mình một cái điều gì thì Đức Phật nói rõ nguyên do, và nhà Phật là ý thức việc đó sai mà không làm. Ý thức được cái này tốt thì nên làm, chứ không có ép uổng. Thí dụ như một người xuất gia, nếu ai mang một cái áo da tới cho tặng cho mình cũng không có mặc. Bởi vì người xuất gia không mặc áo lạnh bằng da thú, nó cũng thành giới. Như vậy thì nói giới nghe cho nhiều vậy, chứ thật sự tất cả cái đó nó chỉ làm cho, nó bảo sự an toàn cho mình. Thưa đại chúng, giữ giới không có nghĩa là mình mất tự do, mà giữ giới để bảo hộ cho thân tâm mình được an lạc. Phong vào ví dụ, một cái vị mà Bồ Tát tại gia giới, Bồ Tát giới đó, trong đó có một giới là nếu biết chỗ đó nguy hiểm mà vẫn đi, người đó phạm giới. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì mình biết chỗ hiểm, nguy hiểm mà mình vẫn đi, có nghĩa là mình tự hại mình rồi. Mà nói khơi khơi người ta đâu có chịu nghe. Phải áp thành giới để chúng ta nhất nhất mà làm. Mà làm để gì? Mục đích gì? Vì bảo vệ sự an toàn cho mình thôi. Quý vị đi tới những cái chỗ trường học, người ta vẽ hình một đứa học sinh băng qua lộ, bên cạnh ta để 30 cây số giờ, mình mới giọt lên 40 bị bắt liền. Nói tôi chạy có 40. Ở đây là chỗ học sinh đi học, khu vực trường học, không được lái như vậy sẽ gây ra nguy hiểm cho học sinh. Khi người ta phạt mình là vì mục đích gì? Để mình nhớ đừng bao giờ đi ở. Nó rất nhiều những tai nạn nho nhỏ như vậy xảy ra ở trong cái xã hội hàng ngày của chúng ta, là do chúng ta cứ ỷ y và không bao giờ giữ luật. Cho nên 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là bài kệ cài dây beo khi lên xe. Cái gì cũng có kệ hết. Kệ là những cái bài thơ ngắn ngắn nhắc nhở mình. Mỗi khi mình làm bất cứ cái gì, nó đều có một cái bài kệ hết. Khi quý vị mở tắt cái công tắc đèn, thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Mỗi lần mình bật cái đèn lên là mình biết khi mình sống mê mờ là bóng đêm, khi mình sống tỉnh thức là ánh sáng. Vậy thì con nguyện con làm cho con mỗi ngày mỗi sáng, để con làm cho thế gian này được hạnh phúc, được an lạc. Thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Mình bây giờ mình hay bị ỷ y, gần quá khỏi cần cài dây beo, khỏi cần xích beo, cho nên có bài kệ xích beo. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Có nhiều khi ôi ta buồn, ta đi lang thang không biết về đâu, hao xăng mất thì giờ, mà nhiều khi lái xe mà tinh thần không ổn định gây tai nạn. Cho nên đó là bài kệ đề máy xe trước khi mình đi. Có bài kệ ha. Vậy thì mình gần, quý vị ơi, mình sẽ thấy rằng tại sao Phật dạy mình phải giữ cái đó. Tại vì Phật muốn cho mình có được sự an lạc. Cho nên thưa đại chúng, mình giữ giới là giữ cho mình, cho gia đình, cho xã hội, chứ không phải cho Phật. Mình không cần tu với Phật, mình không cần tu cho Phật, mà mình tu cho mình, mình tu cho gia đình mình, cho đạo tràng, cho xã hội. Còn Phật thì khỏe rồi. Phật thì người đã thành tựu, cho nên bây giờ mình nói gì Phật cũng ngồi yên và bất động. Mình nói gì Phật cũng ngồi cười, mà đến nỗi Phật Di Lặc chịu hết nổi, giơ tay đầu hàng thôi chứ còn gì nữa. Là đại chúng, là mình, cái điều kiện thứ nhất để mình trở thành một vị cận sự đúng nghĩa là mình thường xuyên gặp chư tăng. Tại vì khi mình gặp chư tăng á, chư tăng đây là chữ nói chung nha. Chữ tăng là nói chung, chứ không có nghĩa là phân biệt là tăng là nam mà ni là nữ. Sở dĩ ngày nay người ta nói kính bạch chư vị tôn đức tăng ni á, là người ta nói cho nó thêm chữ và để nó rõ ràng vậy thôi, chứ thật sự chữ tăng là đã đủ. Ngay quý sư cô cũng là tăng. Bởi vì chữ tăng nghĩa là gì? Chữ tăng nghĩa là thêm à? Tăng là thêm à? Tăng nghĩa là một đoàn thể sống có hòa hợp, có thanh tịnh là tăng. Ai mà sống chung có hòa thuận, có thanh tịnh là tăng. Nhưng mà nếu như mình ở chung với nhau, là mình ở chung là có rồi đó, mà gây gỗ tối ngày thì chưa đủ cái chất, cái ý nghĩa của tăng. Cho nên ngài lục tổ Huệ Năng ấy, khi người ta hỏi ngài về Tam Bảo, ngài mới nói quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh, quy y tăng là quy y tịnh, giác chánh tịnh. Mình nghĩ là mình quy y Phật là mình lợi lại từ Phật đây. Này là Phật thế gian, Phật này made in Việt Nam, Phật này bằng vật chất còn có mình làm ra được. Nhưng mà bên cạnh đó phải có một cái ý quy y nữa là quy y giác, tức là giác ngộ ở nơi mình. Bởi vì Phật nghĩa là giác. Nếu mình quay về được như sự giác ngộ của mình là mình quy y Phật. Quy y chánh tức là quy y pháp, có nghĩa là mình nương tựa vào con đường chánh pháp mà không nương tựa tà pháp. Còn quyển kinh mà mình tụng, mình nương tựa đó là thế gian pháp bảo. Có một cái xuất thế gian, đó là sự trí tuệ từ bi ở nơi mình, chánh pháp ở nơi mình, cái đạo lý chân thật ở nơi mình. Quy y tăng là quy y tịnh. Thế chư tăng đời này mặc áo cạo đầu tu ở trong đời này là thế gian tăng. Nhưng mà tăng còn có nghĩa là sự thanh tịnh ở nơi mình. Cho nên khi mình về chùa mình quy y á, quy Phật, quy pháp, quy tăng á, ta nói rõ cho mình nghe. Tượng Phật là thế gian Phật bảo, cuốn kinh là thế gian pháp bảo, mấy thầy đời này mà làm lễ cho mình là thế gian tăng bảo. Nhưng mà ngay cái giây phút đó, nhờ những cái hình ảnh đó để cho chúng ta biết rằng trong con có Đức Phật, sự giác ngộ của Phật. Cho nên con nguyện trở về với sự giác ngộ trong con.